mà đó là cái lối suy diễn mà nói, nhưng mà thật sự á, nếu mà nói trên cái tính chất, trên cái phương diện thật mà nói đó, thì tại khi mà nhận được cái chân thật rồi thì cái chân thật nó quá trinh bạch tới mức không có gì để nói, khiến cho cái người nhận được bạc đường ngôn ngữ luôn. Thành thử ra cái chỗ này, nghĩa là cái niềm vui này, nếu mà có là một cái niềm vui không buồn. Nên hồi xưa em cũng nhỏ mà cũng dốc tổ lắm, cũng dốc tổ sư Bồ Đề nhiều chuyện. Tức là khi nghe hòa thượng nói tụi con tu hành mà có niềm vui á thì gọi là tu đúng, tu mà không có niềm vui á thì gọi là tu sai. Cho nên mỗi một lần mà nhập thất ra mà đứa nào lạng quạng nói không vui là coi như là quên đó, không xứng đáng. Cho nên hòa thượng hỏi thăm là phải vui, vui lắm mới được. Thì bữa đó em nhập thất ra cái kỳ đó, nhập thất thì cứ nhập hoài. Hồi xưa thì chúng ít cho nên cái phiên nó tới cũng gần lắm, mà quý thầy sư không dám cho nhập nhiều, sợ mình tẩu hỏa nhập ma, cho nên nhập vừa phải. Thời gian nhập nửa tháng là từ từ tăng lên 3 tuần, 1 tháng. Chuyến đó em nhập 1 tháng ra thì gặp hòa thượng, ngài hỏi chứ con nhập thất có vui không. Mà em nhớ thiệt bụng mà kỳ đó mà nói thì bình thường à, cũng không vui, không thấy gì làm mà bình thường, không phải bình thường của tâm thị đạo à. Thưa quý vị, xin quý vị hiểu dùm cho em một cách chính xác. Em nói thiệt tình đó là rất là bình thường, là bình thường lắm, cũng như bao nhiêu người à. Nhưng mà bây giờ mình ngán, mình nói mỗi câu mà nó phụ ân thầy á, thì mình thấy mình xót xa. Cái em nói dạ vui. Cái hòa thượng nói chứ con vui làm sao, nó dạ con vui lân lân lân bay bổng. Cái hòa thượng nói thôi được rồi, mai mà ngày dừng lại chứ không thôi bắt đầu đi nữa. Thử ra nó hỏi nhiều đó, nói nhiều đó là cũng biết trật lách rồi, biết là không có nếm được miếng nào. Giống như mình dốc vậy đó. Nên nhập thất ra có nhiều cái nó rất là hay, mà cũng có nhiều cái rất là đáng ngại. Nhiều khi mình cũng có bị cái ấn tượng á, người ta tu được mà mình tu không được, sao bạn bè cười cho. Giống như là hồi xưa chư tổ đi hành khước cũng vậy đó. Tức là huynh đệ đã tới rồi mà giờ này mình chưa xong thì không sợ người ta cười cho, nên mắc cỡ. Vì vậy mà phải ráng nói những cái điều mà không có. Thành thử ra ngại lắm. Vì vậy người nhập thất á, mà nói thì phải là bậc sư phụ mới hiểu nổi, chứ người thường thường như mình hiểu không nổi đâu. Cái niềm vui đó chỉ có, nếu mà nói chính xác á, thì niềm vui đó chỉ có mình biết. Còn nếu nói trớt trớt thì niềm vui đó chỉ có trời biết. Khó hiểu lắm. Bởi vì đại chúng có biết là niềm vui đó không phải vui, không phải dùng chữ vui mà nói được. Nó không phải thuộc vui. Cho nên hồi xưa mà chư vị tổ sư khi nói chuyện với nhau, có khi người ta nín thinh hoặc người ta chỉ cười nhẹ thôi. Đó là những người nho nhã văn sinh. Chứ còn là nếu mà những người bậm trợn là coi như họ hét một cái là mình bay tuốt khói là khỏi nói nữa. Thì tại vì nói ra nó lầm, nói ra là bị kẹt trên đầu lưỡi của hòa thượng. Tại vì chúng ta đã quen rồi. Thưa đại chúng, chúng ta luân hồi không phải một lần đâu. Lần này chúng ta sinh ra mà chúng ta biết chúng ta đủ tập khí hết, thì chúng ta biết là chúng ta luân hồi rất là nhiều đời. Mà đã luân hồi như vậy thì tập nghiệp ta dày lắm. Cho nên nghe pháp thì hiểu, học đạo thì vui, chứ tu cũng cay đắng ghê lắm đó thưa, phải không thưa đại chúng? Nói gì nói thì cay đắng không thể phủ nhận. Nếu phủ nhận thì cũng giống như em vậy đó, cũng giống như em mà không dám nói thiệt lòng hồi thời hồi nhỏ của mình đó. Bây giờ có khi cũng có xạo lắm. Cũng có lúc còn xạo. Cái lúc nào mà thiệt tình thì lúc đó em sẽ báo cho đại chúng biết. Bây giờ chưa thiệt nổi, chứng tỏ rằng tâm tư ta vẫn còn ma mị lắm. Cho nên á, chúng ta mà nói dốc cái là các vị lớn biết liền. Cho nên người mà tu mà được tới nơi rồi thì đại chúng biết họ nói chuyện bình thường vẫn có hơi hướng mùi đạo. Cái vui cái buồn của người thế tình á, nó nói ra thì nó mang tính cách phổ thông đại trà. Còn cái vui cái buồn người mà đã vào đạo thì không có mang cái vui cái buồn đó, nhưng mà họ nói chuyện y như mình. Có điều là họ tự tại ha, họ rất là tự tại. Mà chính vì cái tự tại của họ chứ họ nói chuyện bình thường, vì vậy mà mình bị kẹt đó. Mình tập khí phân biệt nhiều, tập khí phiền não nhiều, cho nên mỗi một lời mà thiền sư nói ra là ta chụp ngay cái lời đó liền. Chụp để mà hiểu, để mà tu, chứ không phải chụp mà để chơi, hay chụp mà để đối chối với Ngài, nhưng mà thiệt ra ta, cái tâm của ta là cái tâm tha thiết cầu đạo. Nó cũng có cái dễ thương trong này, tức là ta ham tu lắm, cho nên khi mà ta nghe nói cái gì thì ta chụp ta làm liền. Vì vậy chính cái khi tu ta cũng kẹt nữa. Cho nên cái khổ của học nhân, hành nhân là ở chỗ đó. Hồi ở thế gian thì ta kẹt theo cái ngược xuôi của thế gian, cái thị phi của thế gian. Nhưng mà vào trong đạo mà ta không khéo thì ta lại kẹt ở trong đạo. Vì vậy chúng ta mới hiểu tại sao chư tổ sư làm nhiều cái kỳ dị, là tại vì thương mình mà làm. Tại vì biết rằng hả, nói ra một lời thì mình kẹt một lời, mà làm một cái việc gì thì mình kẹt một việc đó. Cho nên nói cho chúng ta biết đạo nó không có cái gì để nói. Vì vậy khi mà người nhận được đạo và sống được đạo là người hoàn toàn, người hoàn toàn không có thuộc, không có thuộc ở trong cái danh từ nào mà trong 8 món tâm dương và 51 thứ tâm sở kìa. Nó không vui, không có hỷ, nộ, ái ố, phẫn hận, phú não, tật phan, nó không có tất cả những cái đó. Cho nên tất cả những cái trạng thái mà ta nhận được khi ta tu đạo đó thì thật ra nó cũng chỉ là một lối tẻ thôi. Ví dụ như ta nhập thất, ta có niềm vui thì cũng có. Không phải em nói vậy rồi quý vị tu không có niềm vui. Thì thưa có, nhưng mà có sao nói vậy, hoặc là bình thường. Nhưng mà cái niềm vui mà của người thực được đạo thì không phải dùng ngôn từ mà nói. Cho nên khi mà người đã thật thấy được mình, thật nhận ra được việc lớn á, có khi người ta trả lời một cách rất riêng, một cách rất là riêng. Và cái cách đó nó không có nhai lại xác của cổ nhân. Thì đó chính là cái sức sáng tạo của mình. Lúc đó ta không có sợ ta trả lời, mà ta tự tin, và ta cũng không có sợ là bị bắt bẻ. Bắt bẻ tới đâu ta nói cũng được hết, tại vì ta sống được ở trong cái thể. Cho nên nếu mà dùng tỉnh ngộ, dùng cái phương tiện chỉ nói của chư thiền sư mà tỉnh ngộ được thì cũng chớ có cho đó là rốt ráo. Đó chỉ là lối tẻ thôi. Nhân nói mà chứng nhân chỉ mà nhập, hoặc là tự chạm biết để trở về, tự chạm biết trở về giống như ngày Hương Nghiêm, tức là đệ tử của Tổ Bá Trượng, rồi đệ tử rất là đa văn lắm. Như ngày xưa ngài A Nan, ngài cũng đa văn, nhưng mà ngài A Nan có lẽ ít nói, còn ngài Hương Nghiêm thì đa văn mà có lẽ là biện luận giỏi. Cho nên sau khi Tổ Bá Trượng tịch thì ngài Hương Nghiêm ngài tìm đến ngài Quy Sơn. Tổ Quy Sơn cũng đệ tử của Tổ Bá Trượng, nhưng mà giống như đệ tử lớn. Cho nên ngài Hương Nghiêm tìm đến Tổ Quy Sơn thì giống như tìm đến sư huynh của mình. Bởi vì lúc bấy giờ ngài Quy Sơn ngài là một vị đại thiện hữu tri thức, dưới trướng ngài có rất là đông chúng nổi tiếng đó. Cho nên ngài Hương Nghiêm tiếp tục tìm đến ngài Quy Sơn, tại vì mình chưa có xong việc. Thì khi vừa thấy ngài Hương Nghiêm là ngài Quy Sơn nói liền: ông ở chỗ tiên sư, tức là ở chỗ ngài Bá Trượng, rất là thông minh lanh lợi, hỏi một thì đáp 10, hỏi 10 thì đáp 100. Chứng tỏ là lúc ngài ở đó ai cũng né, ta ngán lắm, bởi vì tiên sư còn cho nên không chỉ thẳng. Vậy thì ta xin hỏi ông một câu, trước khi cha mẹ sanh ra, ông thử đáp cho ta sẽ nghe xem. Ngài Hương Nghiêm sao? Ngay đó tắt liền, mới về tìm hết trong sách vở đã học mấy chục năm, tìm không có câu trước khi cha mẹ chưa sanh. Thành thử ra ngày buồn quá. Hồi xưa thì còn thầy không ai dám ăn hiếp. Bây giờ thầy mới vừa mất đó là sư huynh đã quạnh quẹ rồi, tức là hỏi khó hỏi dễ. Nên trong đạo chúng ta thấy nó hay lắm á, thưa đại chúng. Thì càng mà ở trong đạo thì ta lại càng thấm á. Nên là nếu mà không có những cái cú sốc này, không dễ gì ta ngộ đạo được. Quý vị thấy từ thời Phật cho tới chư tổ, Phật cũng vậy, lúc còn sống thì không ai dám đụng tới A Nan, mặc dầu chưa chứng đạo cũng không ai dám đụng tới. Thưa phải không? Không ai dám đụng tới. Rồi tới khi Phật mất đi rồi á, thì ai là cái người làm cho A Nan đau khổ? Đau khổ kỳ cùng đó là Tổ sư Ca Diếp, đó là đại sư huynh của ngài A Nan. Thì cũng kiểu nói này nè, mà Tổ Ca Diếp bắt lỗi dữ lắm, chứ không phải chỉ một câu như Tổ Quy Sơn đâu. Đủ thứ lỗi làm cho ngài A Nan đau khổ hết mức, đau khổ cùng cực. Thì tại đau khổ mới tu á, thưa đại chúng. Còn hồi kia là coi như đi đâu người ta cũng xá gần đầu, tại vì đa văn mà, cho nên ai cũng nể hết á. Còn bây giờ bị chê, bị chê và thấy mình bất lực. Cho nên Tổ Hưng Yên cũng vậy, khi mà ngài bá trưởng mất rồi thì tìm đến sư huynh Quy Sơn, những mong là thầy mất thì anh thương em như cha sẽ nâng đỡ tới cùng. Ai về vừa gặp mặt cái là Tổ Quy Sơn làm liền. Ông ở chỗ tiên sư ông thông minh lắm, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm. Vậy ông thử đáp cho ta nghe xem, trước khi cha mẹ chưa sanh là gì? Một câu trước khi cha mẹ chưa sanh. Ngài Hương Yên quờ quạng liền, coi như bị chớ giới. Và cái chớ giới này buồn một mà cộng cái buồn hai là tuổi. Tuổi là thầy mất rồi mình đi tìm nương tựa nơi anh mà cũng còn hất hủi, cho nên ngài mới khởi cái niệm là chán. Nên quý vị thấy rằng mình cũng con cháu tổ lắm đó, mình cũng chán chứ, mình cũng biết chán chứ, như vậy mình cũng gần chứng rồi. Tại vì chờ tổ nhờ chán mà chứng, nên chúng ta cũng sắp chứng đấy, quý vị yên tâm. Mới khởi niệm chán, nói một đời làm tăng không có ra được việc gì, cho nên bây giờ chẳng có thèm đi tham vấn thiền hữu tri thức nữa. Giờ muốn ở một cái nơi âm tranh nào vắng vẻ để sống làm tăng, sống qua ngày thôi. Tức là không có mong gì tham thiền học đạo, không cần chứng thánh chứng tổ gì hết á, tại vì chán mà. Thì giống mình không? Giống. Có những lúc mà mình cũng tinh tấn dũng mãnh lắm, nhưng mà có lúc ôi thì kệ, lỡ cạo đầu tới nửa tháng cạo một lần, nửa tháng cạo một lần, mát mẻ kệ nó. Ai sao mình dậy, ai lên chùa mình lên, ai xuống mình xuống, ai ăn mình ăn, kệ tới đâu tới. Thì gần chứng rồi, lúc đó gần chứng rồi. Được cái khúc đó là gần chứng rồi mà ta đâu có biết. Ta tưởng khúc đó là một cái nguy cơ, thì cái khúc đó là cái khúc ngã tẻ đó. Một hai là xuống, nhưng mà muốn lên thì cũng phải qua tới khúc đó, tại cái khúc hết muốn thì mới lên được. Còn muốn thì thế nào cũng còn chỗ bám víu cư mang, thưa phải không? Đạo là không có bám víu, không có cư mang. Nhưng mà bình thường thì ta thích đủ thứ hết á, ta muốn được cái này muốn được cái kia, cho tới lúc mà người ta hét một tiếng ta buông rồi thì lúc đó ta mới sực nhớ thầy được chứ. Cho nên cũng có khi mình chán như vậy đó, có khi mình muốn buông hết cho rồi, không thèm gì, không cần biết, hết biết rồi, đã. Không cần muốn nữa, hết muốn rồi. Đã. Thì nếu mà ta có tốt duyên thì lúc này là lúc sắp sửa chứng đó, thưa đại chúng. Cho nên khi cái chuyện học đạo thì chúng ta phải hiểu như thế này, là ngoài cái sự ý chí, ngoài cái khéo léo còn phải có tốt duyên nữa. Tốt duyên tức là sao? Là ta cũng phải có duyên. Đó là lý do tại sao mà có người mau chứng đạo mà có người lâu chứng đạo. Cũng trong một cái lớp học nè, cũng trong một hội pháp, rồi cũng trong một cái cách hành trì, nhưng mà còn có cái tốt duyên nữa. Cho nên ngài Hương Nghiêm, ngài nghĩ sao và ngài làm vậy thì ngài chán thiệt chứ không phải chán chơi ra. Thế mới tìm lại cái chỗ của quốc sư Huệ Trung ngày xưa. Tức là quốc sư Huệ Trung hồi xưa ở trên núi Bạch Nhai, ngài đã qua rồi, cái thời đó qua rồi. Bây giờ ngài Hương Nghiêm ngài mới lên trên đó. Lên trên đó ở cất một cái âm tranh ở cho qua ngày, giống như ẩn vật cho đừng ai thấy mình, tại vì nghĩ cũng quê, thì hồi xưa quá lỗi lạc, quá thông minh, mà bây giờ hỏi một câu không có biết đường trả lời, như vậy là thấy rằng mình sống rất là nhục nhã, đại khái như vậy đó. Thì lên trên đó ngài sống với cái tâm nguyện là một vị tăng thường, cơm cháo qua ngày, do đó cuốc đất trồng khoai mà sống. Cuốc đất trồng khoai mà sống là tại vì buồn thôi, chứ không phải là tại vì chọn cái hạnh thanh bai, không có chọn cái gì trên á, không nghĩa là trong đầu không có cái niệm gì hết á. Thì đại chúng mới biết cái đó là cái hay. Cũng giống như ngài A Nan khi mà bị Ca Diếp làm giặc đó, ô xin lỗi, làm khó đó, làm khó đó, trời, nói một câu thiệt là hối hận. Quý vị quên giùm em câu đó, em cũng quên ngay. Thì khi mà tổ Ca Diếp mà làm khó như vậy, ngài chán lắm, buồn bà mà chán nữa. Nó là tại sao chán? Không phải là chán sư huynh mà chán ai nhiều, chán cái thân phận mình, cho nên mới bị rầy vậy. Tại vì người đó là đã chứng thánh rồi, không dám chán người đó. Thứ nhất là một bậc huynh trưởng, thứ hai là vị đó đã chứng thánh, ngã năng biết rất rõ, một vị A-la-hán rồi, là ta không có quyền phiền não vị đó. Phiền não một vị A-la-hán tội đọa địa ngục lần. Cho nên A-nan nắm rất rõ chuyện đó. Chỉ có chán buồn là tại sao mà bao nhiêu năm trời theo Phật, rồi hầu ngài, rồi gần gũi kinh điển gì thuộc hết, mà bây giờ bất lực, không có làm gì được. Trong lúc mà kết tập kinh ai nấy ta vô được hết, mình vô không được là tuổi rồi. Bây giờ sư huynh khui đúng cái vết đau đó, cho nên nó nhức nhối. Chán trường ai? Chán trường mình. Công phu sao mà quá dở, đạo lực ở đâu? Thì ngài Hương Nghiêm cũng vậy, chán trường mình. Hồi xưa lanh lợi như vậy, tưởng như là hiểu biết, mà té ra bây giờ thì coi như là bất lực. Một câu hỏi nhẹ như vậy mà cũng không có thể giải đáp được. Thì tâm tư chán chường là một cái tâm tư không mong cầu gì nữa cả. Và khi một cái đời sống bình thường, cứ nghĩ là sống bình thường thì cái tâm đó vô cầu lắm. Vì vậy mà ngày cuốc đất rất là tự nhiên, trong một cái tâm vô cầu, vô dục. Thì đúng lúc đó là thời tiết nhân duyên nó chín, cho nên khiến cục sỏi đó nó bắn lên rồi nó chạm vô cái bụi tre một cách tóc bất giác nha. Ngày ngộ đạo rồi, quý vị chiều nay mỗi người lấy cây cuốc đi kiếm cái chỗ gần nào có bụi tre để đứng cuốc thử. Rồi thử ra cái giây phút đó, thưa đại chúng, ngài có cầu không? Mà khi vừa ngộ xong là ngài liền bỏ cái cuốc xuống, quỳ xuống tại đó, hướng về tổ nguyên sơn đảnh lễ. Mà tại vì vậy nè, em kể không có hết. Mà lúc mà ngài Quy Sơn ngài hỏi như vậy đó, cái ngài trả lời không được, ngài về tìm trong sách, tìm đủ hết mà cũng không biết câu trả lời nào cho xứng hợp. Cho nên buồn quá mới y áo trở lại tổ Quy Sơn, mới đảnh lễ là bạch hòa thượng, xin hòa thượng vì con nói phá. Thế là cái câu đó con bí rồi, bây giờ thầy chỉ cho con. Cái tổ Quy Sơn mới nói là ta nói cho ông thì dễ nha, nhưng mà sau này ông sẽ chửi ta. Đó, cái câu đó. Chính cái câu đó cho nên khi mà vừa ngộ đạo xong á, thì ngài bỏ liền cái cuốc xuống tại chỗ và quay về hướng tổ Quy Sơn. Ngài mới chắp tay mà thưa bạch hòa thượng, nếu mà ngày trước hòa thượng nói với con thì ngày nay con đâu có được việc này, con xin đảnh lễ hòa thượng. Bây giờ mới hiểu là tại sao mà hòa thượng không nói cho con biết. Tại vì một cái người thông minh lanh lợi như vậy thì thưa đại chúng, càng nói thì càng sao, càng không biết. Thì tại vì người ta kẹt ở cái phương tiện này. Cho nên cái cách hay nhất là chặt bớt cái suy tư phân biệt của người đó, chặt bớt để cho người đó, đưa người đó đi tới một cái trạng thái là không còn muốn gì hết, không còn cái đầu nó không còn làm việc, nó không có động cái não nữa, nó không có vọng tưởng nữa, vì suy tư phân biệt là vọng tưởng. Thì phải đưa họ về cái trạng thái đó thì tâm họ lặng dần, thì từ cái lặng đó họ mới phát huy được cái chân thật của mình, mới triển khai được cái tự giác như thật của mình. Cho nên ngài rất là cảm niệm cái công ơn, cái ân đức sâu dày của tổ Quy Sơn. Thì đại chúng thấy trong nhà thiền cũng như trong nhà Phật có rất nhiều trường hợp là ta không ngộ đạo ở nơi thầy mà ngộ đạo ở ai? Ngộ đạo ở sư huynh. Tại vì thầy thì từ bi thương, quý vị để ý đi, thầy lúc nào cũng thương đệ tử chiều lắm, mà huynh đệ thì cắn đắng nhau lắm á, thưa phải không? Cho nên ta sẽ khổ với sư huynh sư đệ ngay lúc chưa ngộ đạo và sắp sửa ngộ đạo. Như vậy thì người nào làm ta khổ thì người đó sẽ đem đến đạo cho ta. Cho nên thầy chúng ta có đầy hết, chung quanh trên dưới trước sau đi đâu cũng gặp thầy là vậy. Tại vì sư phụ không có nỡ làm mình khổ. Sư phụ mà giảng mà ta ngộ được là do túc duyên nhiều đời, người ta dễ ngộ chứ, mà còn cái giọt nước sau cùng đó có khi lại là sư huynh sư đệ ta rót vô cho ta. Đại chúng thấy là cái duyên đó không có đoán trước được. Thì ngày Tuyết Phong mà ngộ đạo với ngày Toàn Khoát á, thì cũng vậy á, ngộ đạo ở Ngao Sơn mới kêu sư huynh là sư phụ đó, thì cũng dạng là không ngộ ở thầy mà ngộ ở anh. Tại sao vậy? Thì đại chúng biết là sư huynh sư đệ chạm nhau nhiều lắm, cọ sát nhau nhiều cho nên biết. Đại chúng biết đạo nó không phải do truy luyện, không có do rèn mài, mà đạo là một sự trực nhận. Cho nên cái khả năng mà tiến đạo của chúng ta nó phải được thử qua sự cọ sát. Tại vì sự cọ sát nó sẽ bào cái gì của mình, đố đại chúng? Nó bào cái bản ngã của mình, thì chính nó bào, nó bung cái bản ngã ta mới ngộ đạo. Đó là lý do ta phải ngộ đạo ở sự cọ sát. Nếu mà không bung cái bản ngã thì ta không thể ngộ đạo. Mà muốn bung bản ngã thì chỉ có sự cọ sát, và nhất là sự cọ sát của huynh đệ, bởi vì nó thân cận, nó tiếp xúc. Cho nên huynh đệ rất biết ta, vì vậy mà họ sẵn sàng giúp ta ngộ đạo. Vậy thì mình đâu có lý do gì để buồn ai, để tức ai, thưa phải không? Mà nếu nói tới nói lui thì tức cũng được, buồn tức cũng được. Tại vì buồn tức là sắp sửa sao? Cũng ngộ đạo. Nên không buồn không tức cũng được, mà buồn tức cũng được, cái nào cũng được hết á. Nếu mà ta có túc duyên thì ta thấy rằng mọi thi vi vận động đều là cơ hội để ta nhận lại chính mình. Tại sao em dừng ở chỗ này lâu nói rõ như vậy? Là để cho đại chúng phải nhớ một điều. Nhớ một điều là chớ có xem thường, chớ có xem thường các cái sinh hoạt bình thường của chúng ta. Bởi vì từ trong những cái sinh hoạt bình thường, ta sẽ bất chợt nhận lại được chính mình. Mà cái nhận này thì nó mạnh lắm. Ví dụ như ta nhận được chính mình ở trong lúc ngồi thiền á, thì khi xả thiền cái ta quên à. Vì ta bị cái cảnh động này sao? Nó dao động cái nó làm nhạt đi. Tại cái kia cái cảnh tỉnh nó hiện lên ta mới thấy, thì nghĩa là cái khả năng của nhận của ta kém, nó phải yên lắm ta mới thấy được. Còn bây giờ mà ta thấy được trong cảnh động là chứng tỏ khả năng nhận của ta sao? Rất là mạnh, cho nên không bao giờ mất. Nhận rồi là khăn luôn, là ý thức được luôn, là giữ gìn được luôn, bảo nhậm được đó. Cho nên cái tự chạm mà biết đã trở về thì rõ ràng là không có việc khác, không có việc mà khác cái lời của thầy dạy, và cũng không có được cái gì hơn. Cho nên đến tận nguồn tâm là dừng. Chỗ này không dừng mà đi nữa thì em nói như quý vị, cái gương sáng rồi bắt đầu đứng lao lao nữa thì bắt đầu tới rồi, qua một cái tông khác, bắt đầu qua một cái tông khác rồi. Cho nên tới tận nguồn tâm là dừng. Vì vậy người mà đạt được đúng vị trí thì họ không có vấn đề. Lời nói không có vấn đề, việc làm không có vấn đề, suy nghĩ không có vấn đề, thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh không có vấn đề. Có người nói, chúng ta đọc tiếp khúc dưới, ngộ rồi mới tu, đây thuộc về môn đối trị. Tuy nhiên thiền môn cũng cho dùng chánh tri kiến để trị nó. Ngộ rồi mới tu, tức là ta nghe cái câu này rất là quen, như là câu đốn ngộ tiệm tu. Nhưng mà phải biết rằng ngộ rồi mới tu là thuộc về đối trị. Có nghĩa là sao? Tức là phương thuốc nào thì trị bệnh đó. Thí dụ như ta nặng về sắc dục thì dùng phép quán bất tịnh để trị. Cho nên ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ dạy có 36 phép đối. Thì cứ lấy cái đối nhau để mà trị. Thí dụ khi người ta nói cao thì mình phải kéo xuống thấp, mà khi người ta hạ thấp thì mình phải sao? Mình phải bổng lên, phải đưa cao lên. Lấy trắng nè để mà đối với đen, lấy phải đối với quấy. Hỏi như vậy để cho hỏi và nói nghịch nhau, để cho chúng ta không còn bị tư tưởng nó dẫn mình chạy nữa. Cho nên ngộ rồi mới tu là thuộc về môn đối trị. Tuy nhiên ở trong thiền môn cũng cho dùng cái môn đối trị này, tức là dùng chánh tri kiến để trị. Ví dụ bây giờ ta ngồi thiền đó, ta ngồi thiền mà ta chú tâm để mà nhìn nhận được tâm có vọng tưởng hay không có vọng tưởng thì đó gọi là trí dụng. Cho nên trí dụng cũng thuộc về đối trị, nhưng mà nó là chánh tri kiến, là một cái thấy biết chân chánh. Tuy nhiên nó không phải là chỗ cứu kính, nhưng mà được dùng được. Cho nên nếu luận người đương thời tức chẳng phải như thế, tức là nhưng mà nếu luận cái người tu thiền á thẳng tắc á thì không phải như thế. Phải nói sao? Phải nói Phật đạo dài lâu, hàng triệu siêng năng khổ nhọc mới có thể được thành. Nhưng mà cái Phật đạo dài lâu ở đây á, tổ là giải thích nó như thế này. Dài suốt ba đời phàm thánh nhất như, thêm hai chữ nhất như vô. Nói Phật đạo dài lâu. Tức là bây giờ đó, đối với người đương thời là đối với người hiện tại đó, thì chẳng phải chỉ có tu bằng cách là dùng chánh tri kiến không, mà phải nói với họ là Phật đạo rất là dài lâu, phải chịu siêng năng khổ nhọc mới có thể được thành. Nhưng mà Phật đạo dài lâu là như thế nào? Không phải là dài theo kiểu ba tăng kỳ kiếp, mà dài suốt ba đời phàm thánh nhất như. Ba đời mà phàm thánh đều nhất như, cho nên nói Phật đạo dài lâu. Thở ra cái câu mà chúng ta thường nghe là nhất niệm vạn niên á, quý vị có nghe câu này chưa? Một niệm mà muôn năm, tức là ba đời phàm thánh nhất như. Trong ba đời thì nó có quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mà nếu phàm thánh đã nhất như, tức là không còn cái tâm phân biệt thời gian và không gian, không còn nghĩ tưởng tất cả các thứ tướng, thì bấy giờ không có phàm cũng không có thánh, cho nên gọi là phàm thánh nhất. Nhất như thì ngay một niệm đó là muôn, là muôn năm. Tại sao muôn năm? Muôn năm cũng là một cách nói, tại vì lúc đó phi thời gian, không có thời gian cho một cái niệm như vậy. Thì Phật đạo dài lâu, ngay ở khúc đó là Phật đạo đã làm sao? Đã dài, dài lâu. Thưa đại chúng có nhận ra chỗ này, chúng ta nghe chữ dài lâu là chúng ta kẹt liền thời gian, kẹt liền, chúng ta kẹt ở hai chữ dài, dài lâu. Nhưng mà ở đây nói rằng do ba đời phàm thánh nhất như, cho nên nói Phật đạo dài, dài lâu. Mà bây giờ chúng ta phải làm sao để cho được ba đời phàm thánh nhất như ở trong một niệm thôi, thì như vậy là ta đốt được nguyên cái giai đoạn, đi qua nguyên một giai đoạn siêng năng cần khổ, cái giai đoạn ba a tăng kỳ kiếp. Thì muốn như vậy phải làm sao? Chẳng khởi thấy khác, chưa từng trái bỏ. Chẳng khởi thấy khác là như thế nào? Tức là cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó không có khởi niệm, mà bây giờ ta khởi đây là vọng tưởng, rồi ta đối trị vọng tưởng, tức là ta khởi có cái năng, có cái sở, có ta, có người, vật, có cái để mà ta đối trị. Thì như vậy là chúng ta không thể đi trong Phật đạo dài lâu được, chúng ta không thể ở trong phàm thánh nhất như được. Mà chẳng nên khởi một cái niệm nào cả, chẳng khởi thấy gì cả, thì chưa từng trái bỏ. Nên nói hằng chịu siêng năng khổ nhọc. Không phải là tu hành trải qua ba a tăng kỳ kiếp, mà thường miên mật nhớ giữ cái tánh chân thật của mình, không khởi cái niệm khác. Khi thấy biết thấy, khi nghe biết nghe, khi nói biết nói, khi ăn biết ăn, khi ngủ biết ngủ, chưa từng trái bỏ. Đó gọi là hằng chịu siêng năng khổ nhọc. Thưa đại chúng, tu như vậy sướng hay là khổ nè? Tu như vậy là sướng, nhưng mà ta không có quen sướng thôi, tại số ta cực. Chứ tu như vậy thì khỏe nhiều. Hôm trước có một Phật tử hỏi thăm Hòa Thượng câu này, không biết em đã kể lúc học nghe chưa. Em kể lại, nếu mà rồi quý vị cho hay ta đỡ mất thì giờ. Hỏi bạch Hòa Thượng, tại sao mà tu thiền á thì trải qua được ba a tăng kỳ kiếp? Em kể quý vị nghe câu này chưa? Chưa thì bây giờ kể. Người ta bảo rằng muốn thành Phật á thì chúng ta phải tu trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới được thành Phật. Bây giờ trong nhà thiền nói một niệm mê là chúng sanh, một niệm ngộ là Phật. Như vậy á là tu ở trên cái tánh của chúng ta thì chuyển mê thành ngộ, chuyển chúng sanh thành Phật, không có cần trải qua ba a tăng kỳ kiếp. Hỏi như vậy có đúng không? Câu hỏi cũng hay chứ, thưa phải không? Hòa Thượng nói đâu có gì lạ. Tại sao mà phải trải qua ba tăng kỳ kiếp? Tại vì đối trị mà phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Ví dụ như chúng ta có ba độc là tham, sân, si. Bây giờ chia ra nội tham không thôi, nội tham thôi. Thì ta có mấy thứ tham? Cơ bản như vậy là chúng ta không thể đi trong Phật đạo dài lâu được, chúng ta không thể ở trong phàm thánh nhất như được. Mà chẳng nên khởi một cái niệm nào cả, chẳng khởi thấy gì cả, thì chưa từng trái bỏ. Nên nói hằng chịu siêng năng khổ nhọc. Thì đại chúng mới thấy cái hằng chịu siêng năng khổ nhọc này á, không phải là tu hành trải qua ba a tăng kỳ kiếp, mà thường miên mật nhớ giữ cái tánh chân thật của mình, không khởi cái niệm khác. Khi thấy biết thấy, khi nghe biết nghe, khi nói biết nói, khi ăn biết ăn, khi ngủ biết ngủ, chưa từng trái bỏ. Đó gọi là hằng chịu siêng năng khổ nhọc. Thưa đại chúng, tu như vậy sướng hay là khổ nè? Tu như vậy là sướng, nhưng mà ta không có quen sướng thôi, tại số ta cực. Chứ tu như vậy thì khỏe nhiều. Hôm trước có một Phật tử hỏi thăm Hòa Thượng câu này, không biết em đã kể lúc học nghe chưa. Em kể lại, nếu mà rồi quý vị cho hay ta đỡ mất thì giờ. Hỏi bạch Hòa Thượng, tại sao mà tu thiền á thì trải qua được ba a tăng kỳ kiếp? Em kể quý vị nghe câu này chưa? Chưa thì bây giờ kể. Người ta bảo rằng muốn thành Phật á thì chúng ta phải tu trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới được thành Phật. Bây giờ trong nhà thiền nói một niệm mê là chúng sanh, một niệm ngộ là Phật. Như vậy là tu ở trên cái tánh của chúng ta thì chuyển mê thành ngộ, chuyển chúng sanh thành Phật, không có cần trải qua ba A tăng kỳ kiếp. Hỏi như vậy có đúng không? Câu hỏi cũng hay chứ, thưa phải không? Hòa thượng nói đâu có gì lạ. Tại sao mà phải trải qua ba tăng kỳ kiếp? Tại vì đối trị mà phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Ví dụ như chúng ta có ba độc là tham, sân, si. Bây giờ chia ra nội tham không thôi, nội tham thôi. Thì ta có mấy thứ tham? Cơ bản là tham không thì có năm nè: tài, sắc, danh, thực, thì. Cơ bản đó nha. Tên tài là cũng chia ra nữa, tài không phải tiền không, mà ta tham. Có người không có tham tiền đâu, có người chẳng cần tiền mà tham gì? Tài năng. Tham là sống thì để danh buông thuở, mặc dầu túi không có đồng cũng được, nhưng mà phải là anh hùng đứng ở trong trời đất, phải có chút gì với núi sông chẳng hạn vậy đó. Nhiều khi không biết làm gì chặt cánh tay đốt cũng là nổi tiếng. Thì như vậy là một dạng tham. Mà mỗi một cái thứ tham vậy thì lại dùng một cái môn đối trị. Ví dụ như tham danh á, thì dùng quán vô thường đối trị. Tham sắc thì dành quán bất tịnh đối trị. Tham tiền đó thì phải dùng quán vô thường, đây là không phải của mình mà của năm nhà, vân vân. Tức là mỗi một cái tham như vậy không là phải có một cái môn đối trị. Mà nếu mà trong đời ta tu mà ta chọn một cái để tu á, thí dụ ta chọn một cái tham danh để ta tu, thì ta đối trị mà hết cái danh này thì gần hết cái đời rồi. Quý vị có nhận ra được chỗ nào? Cho nên nội cái tham không đó, nội cái tham không á, thì không biết bao nhiêu đời rồi mới xong được cái tham, rồi bắt đầu mới nhảy qua cái sân. Cho nên nếu mà tu đối trị đó, tu mà chia ra từng phần để tu, thì phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp. Bởi vì một cái tham nó đã nhiều, mà khi mà ta chữa cái tham thì không phải ta chữa cái tham trong một đời, mà tập khí tham nó đã nhiều đời, cho nên cái giai đoạn gột rửa rất là lâu. Còn bây giờ tu mà một niệm mê là chúng sanh, một niệm giác là Phật, tức là tu không có lập cước ở trên cái nào hết á. Bất kỳ một cái anh nào nhảy ra là ta nhận nó không phải là cái thật, mà ta sống lại với chính mình, đứng lại ở vị trí của mình, thì bây giờ bao nhiêu thứ đồng thời một lúc đều sao? Đều tan hết. Như vậy không phải vượt qua ba a tăng kỳ kiếp là gì? Cho nên một lần mê là chúng sanh, mà một lần ngộ, ngộ một cái là khai phá tất cả luôn. Nên ngài một thiền sư mà đi tham vấn thiền trí thức không ngộ đạo, cái bữa đó ông cởi ngựa đi ngang cái cầu, mà cái cầu nó mục á, cái con ngựa nó đạp trên cái miếng dán mục, cái nó té xuống, ông văng hất ngài văng ra, cái tự nhiên ngộ đạo. Quý ngài có nhiều cái ngộ đạo đặc biệt ghê, nhiều khi em cũng muốn thử. Bữa nào té gãy răng thử bữa không biết có ngộ đạo không. Ngài làm bài kệ là ngã hữu minh châu nhất khỏa, ta có một viên minh châu nhưng mà bị vùi ở sau, cũ bị trần lao quan tỏa, tức là ta có một viên minh châu sáng lắm nhưng mà đã lâu bị trần lao nó vây phủ, kim triêu trần tận quan sanh, tức là một hôm á, một buổi đó làm buổi mà té đó, thì sao không biết kim triêu hay là hôm nay là kim nhật kìa đó, mà cái đó không quan trọng hả? Thì nhân cái ngày hôm nay mà trần là bụi nó hết rồi, thì ánh sáng của viên minh châu hiện lên chiếu phá sơn hà vạn đó, chiếu tan hết muôn thứ ở trong trời đất, chỉ cần nhận ra một cái là phát sạch sần sanh. Nên em mới nói với đại chúng á, khi nào mà nhận ra được mình rồi thì ai nói gì mình cũng khỏe lắm, mà ai chửi mình cũng khỏe, mà mình thấy mình cũng khỏe, mình nghe mình cũng khỏe, mình ngửi cũng khỏe, nếm cũng khỏe, xúc chạm cũng khỏe. Thì một lượt như vậy là không qua ba căn kỳ là gì? Tu như vậy là sáu căn sạch tinh thanh. Quý vị đừng tưởng là đuôi điếc câm ngọng một lượt nha. Thì cũng giống như đuôi điếc câm ngọng, nhưng mà không có câm ngọng đuôi điếc. Tại vì sao? Tại vì cái viên minh châu nó có cái công năng là chiếu phá sơn hạ vạn đó, là cái khả năng bình dị của nó là như vậy, bình thường của nó là khi mà nhận ra được thì nó phá một lượt như vậy. Cho nên mới gọi là đi điểu đạo, là đi đường chim. đi thường chim thì thích lắm, nhưng mà đều té hàng cái cũng tan xương. Vì vậy chúng ta mới biết cái điều mà tổ dạy ở đây, cái siêng năng khổ nhọc của mình không phải là miệt mài theo cái kiểu hình tướng, mà siêng năng khổ nhọc là nhớ, nhớ lúc nào cũng siêng nhớ. Chúng ta nhớ cái gì? Nhớ là ta có cái thật, và đừng theo cái, đừng theo cái thinh trần bên ngoài, cái sắc trần bên ngoài, cái vị trần bên ngoài. Tức là đại chúng thấy sáu căn ta luôn luôn tiếp xúc, thưa phải không? Sáu căn chúng ta luôn luôn tiếp xúc. Con mắt thì thấy sắc, lỗ tai thì nghe tiếng, mũi thì nhốt ba tầng kỳ kiến. Tại vì khi thấy thì ta nhớ thấy thôi, thì đừng theo cái này. Mà không phải là nhớ thấy, biết thấy là được, nhưng mà muốn biết được cái đó phải nhớ. Nó là cái chữ nhớ nó đi trước, rồi sau cái nhớ đó buông cái nhớ đó, mà phải đứng là vị trí của mình. Thì bây giờ là ta ở trong cái tánh thật. Cho nên đã nhiều lần em nói với đại chúng ấy, khi mà bắt đầu mà mình nghe một cái âm thanh gì đến lỗ tai thì mình nghe rất rõ. Ví dụ người ta chê mình, người ta nói mình đủ chuyện, thì mình nghe rất rõ cái câu đó, và không có phủ nhận hay công nhận cái câu đó. Thì như vậy là ta đang rất tin anh. Như vậy thì đại chúng thấy rằng ngay cái câu, thí dụ người ta nói mình một câu dữ, một câu không có lành, mà ta không phiền não, thì đại chúng ngay đó diệt được vừa tham, vừa sân, vừa si. Thấy có ghê gớm không? Thí dụ ta sống ở cái tánh của mình đó. Còn nếu mà ta không sống trong cái tánh thì ta phải ráng, phải đối trị. Đại chúng có nhận ra được cái chỗ này không? Mới biết được cái đốt A, ba A tăng kỳ ký. Bây giờ thí dụ như người ta nói, ta chửi mình, chị là con bò, thí dụ người ta nói câu đó, thì nếu mà mình không sống được trên cái tánh, tức là người ta sống ở cái tánh nghe, ta nghe rất rõ, chị là con bò, ta không công nhận câu đó trúng, hay ta cũng không phủ nhận câu đó sai, ta nghe rất rõ, chị là con bò rồi thôi. Thì như vậy là ta không có tham, không có sân, và cũng không có si. Ngay đó là giác ngộ. Mà cũng không nghĩ mình giác ngộ, tại lúc đó mình đang đứng ở vị trí Phật của mình, mà mình cũng không nghĩ là Phật hay chúng sanh, thì chỗ đó là tuyệt vời nhất rồi đó. Nhưng mà nếu ta làm vậy không được, ta nghe chị nói là chỉ là con bò, cái nó phừng lên, nó phừng lên một cái là bắt đầu là lửa gì thưa đại chúng? Là sân, bốc rồi đó, bốc rồi. Bắt đầu cái mình có tu, mình có học đạo, mình hiểu. Bắt đầu sân rồi, sân như vậy thì phải quán từ bi nhẫn nhục. Quán nhẫn nhục trước, rồi quán từ bi sau. Quán nhẫn nhục nó nhịn, nước cũng không biết xuống cái nói thêm tiếng nữa, bà nội mình đó, cái đua cái nữa, phải từ bi thương như bà nội mới được. Chứ nếu mà không thương như bà nội thì nhịn không được. Thì đại chúng thấy, nói cái chuyện này không thì nó cực chưa? Cực, nhưng mà xong rồi chút xíu nó làm lợi không, hay là nó làm lần một rồi nó đi luôn, làm lợi đó là mình nhẫn nổi đó, là qua được chút nhưng mà làm lợi. Thì đại chúng thấy cái này là cái thời gian đi so với cái kia đi, phí sức mà không có kết quả nhiều. Còn trong kia đứng ở cái kia là nó chắc mẩm luôn, nó chắc mà mình không thấy dụng công, mình cũng không có phân tích, mình không có cố gắng, rồi mình không có quán chuyển là nhưng trời tôi phải thương chị lắm mới được. Mà thương kiểu miễn cưỡng này mệt lắm mà quý vị, nghẹt thở lắm. Thương thiệt cũng nghẹt thở, mà thương giả cũng nghẹt thở nữa, thưa đại chúng, khổ lắm á. Là chúng sanh mà nó còn dướng ở trong một cái thường tình của thế gian là khổ vô cùng. Cho nên cái chỗ mà cái tánh thật ta không có thương, không có ghét, rất là bình thường vậy, mà nhiên nhiên cả hai bên đều khỏe. Thì đại chúng có nhận được chỗ này tu sướng hơn không? Quý vị nói đi. Dạ, vậy thì ta cùng tu chỗ đó, đơn giản vậy thôi. Mà quý vị đừng có nói nó chỗ đó nó khó, tại vì ta không quen, ta không quen, với lại ta không dám nhận. Cái dở nhất của mình là không dám nhận. Chính vì không dám nhận cho nên bị một cái lỗi lớn là tự ti mặc cảm, ta không đủ sức. Thưa em biết ở đây quý vị tự cho mình không đủ sức. Nói thì học pháp thì cho biết chứ không dám đâu. Tội chết ở tu mà tội gì kỳ ấy. Mà đại chúng biết cái mặc cảm này hại ghê lắm nha. Nó trong vòng đạo nó hại, thì như em nói là quý vị không trực nhận được chính mình, cho nên mất biết bao nhiêu thời gian tu tập. Mà trên ngoài đời mà người mà mang cái tư tưởng tự ti mặc cảm là không có làm ăn gì được. Nội cái mặc cảm là đủ chôn vùi mình rồi. Thì đại chúng biết không? Thí dụ cái chuyện người ta nói bình thường là người ta không có cố ý nói mình, nhưng mà mình mang sẵn cái vết riêng của mình á, mình vừa nghe câu đó cái là mình nghĩ khác đi, mình mặc cảm là người ta nói mình à, thôi mình rút lui là mất một cơ hội. Chính cái tự ti mặc cảm đó nó khiến cho chúng sinh yếu đuối, và toàn thể chúng ta mang một cái tự ti mặc cảm chung là ta không có khả năng trực nhận, không có khả năng kiến tánh thành Phật, cho nên phải đi vòng, mà đi vòng mỏi mệt quá té luôn, quỵ xuống, thôi nghỉ chơi. Trong khi nó tự ti mặc cảm là một cái tưởng, mà một cái tưởng tượng. Tự ti mặc cảm là một cái dạng si, thưa đại chúng. Nên quý vị lưu ý chỗ này nè, em nói quý vị nghiệm có đúng không ha. Ví dụ như một cái người hay sân á, mình sợ mình đụng tới là chỉ sân, cho nên ai cũng ngán, ai cũng né, không ai dám đụng tới huynh đó, tại vì huynh đó dữ lắm, đụng tới là la vậy thì mình vừa thấy huynh phiền não mà mình vừa quê nữa, cho nên ai cũng né cái người hay sân. Và quý vị đừng tưởng rằng á, cái người hay sân người ta né, mà cái người hay buồn á, người ta thích đâu. Người ta cũng né cái người hay buồn y hệt như né cái người hay sân, nhưng mà nó mang cái tâm trạng khác. Tức là để chúng để ý người mà giữ ta giữ lời lắm, ta không dám nói bậy, sợ bị chửi, ta không dám nói bậy. Nhưng mà cái người hay buồn ta cũng không dám nói nữa. Tại sao vậy? Trời ơi, huynh đó huynh hay hiểu lầm, huynh hay buồn, như là em không dám nói. Mà chính không dám nói không bao giờ xây dựng được. Quý vị nhận ra được cái điểm này không? Thì cái mà người ta còn né mình đó là chứng tỏ ta bị cái bản ngã bọc kín quá, cho nên nó tạo một cái sự phân cách. Ta thấy giống như ta rào kẽm gai mà nhiều vòng vậy mà. Tức là ta giữ hoặc là ta hay buồn hoặc là ta hay giận là ta rào một cái hàng rào kẽm gai che chắn cái gì của mình à, cái ngã ta một lớp thôi chưa đủ, mình làm mấy lớp, cho nên đụng một cái là buồn liền. Không nói gì, có người sân thì la sùm, mình sợ đã đành, mà cái người hay buồn họ không nói gì, mình thấy gương mặt của họ mình dị ứng liền. Mới vừa nói cái họ buồn mà cái buồn của họ nó xuống mức tới mức là giống như là mình tạo một cái tội lỗi gì nặng lắm, làm cho họ phải đau khổ, họ phải u sầu tới như vậy. Nhưng mà thật ra là do họ tự ti mặc cảm, lúc nào họ cũng sẵn sàng buồn. Thì đây là một cái loại hàng rào, một cái loại á, thưa đại chúng, một cái loại làm cho thiên hạ đừng có đụng tới mình. Thì chính cái tâm niệm yếu đuối của chúng ta làm cho chư Phật, chư Tổ, quý Thầy đừng có đụng con, để con đi từ từ. Không dám chỉ. Chỉ ra thì sợ là mình hoảng sợ. Cũng như bây giờ nói niệm Phật hoặc là nói dùng pháp môn đối trị thì ta cảm thấy rằng chắc ăn. Nhưng mà nói tu thẳng thì ta cảm thấy không được, không nổi đâu. Tại vì ta bị ấn tượng, ta có cảm tưởng, có thành kiến như là như vậy đó. Thì bây giờ em đã nói một cái trường hợp như trước hồi nãy làm theo thường tình. Thì đại chúng thấy cái tâm trạng mà mặc cảm tự ti của chúng ta là do ta tưởng tượng hay là do sự thật nó như vậy? Do ta tưởng tượng, mà chính vì ta tưởng tượng cho nên ta rất là mau buồn, dễ nản. Đó là lý do khiến cho ta không tiếp cận được với chính mình và với các cảnh duyên bên ngoài. Mà càng bó lại như vậy là không phải là càng không tiếp cận, càng cô lập mình là càng bó chứ không phải càng buông. Bó cho tới một mức mà coi như là cứng nhắc ở trong là bất khả xâm phạm. Cho nên cái người mà quý vị biết, cái người giữ còn có người giữ tay đôi, chứ mà cái người không nói mà buồn là không có đối tượng tay đôi được, không ai dám đụng tới luôn. Buồn mà buồn đặt lại một cục để mà nó bó trọn là không ai dám nhúc nhích tới mình đó. Quý vị biết cái này ghê lắm, cái này không cách chi khui ra được. Nên cái người nhát không có tiếng đạo được. Tại sao nhát? Nhát á, là sợ mít lòng nè, không làm à, sợ khổ không làm nè, sợ cực không làm nè à, sợ bể không làm nè, sợ yếu mà. Tại vì họ là cái tính họ là nhược. Em nói vậy để quý vị bung ra, bung bớt ra. Tại vì đừng có tưởng hiền nhát như vậy là hay. Hiền nhát mà để tự cô lập mình, để đừng ai đụng tới mình, đừng có bị nói, đừng có bị rầy, đừng có pha một cái lỗi nào hết, là bó lại thành một cái cục xi mai, không có đụng tới được. Còn sợ người ta đụng tới mình, còn sợ mắc lỗi phải bị rầy. Ở trên đời không có ai mà không mắc lỗi, nhưng mà vị đó sợ mắc lỗi cho nên không làm gì hết. Tại vì chỉ có không làm gì hết mới không có lỗi. Thì như vậy là không bao giờ tiến được. Cho nên người tu á, người tu thì thật sự mà nói đó, hiền quá tu cũng không được mà lanh quá cũng không trúng. mà phải dám làm, dám chịu. Có cọ sát với thực tế thì nó mới bung, nó mới tróc cái lớp bản ngã ra. Có người này dùi dập người kia, dùi dập nó qua lại đưa đẩy, thì bây giờ ta mới có thể lột xác được, người ta mới có thể trưởng thành được. Cho nên cái mặc cảm của mình sẽ là một cái tai nạn lớn nhất trong cuộc đời của mình. Và tất cả chúng sanh chúng ta có chung một nỗi mặc cảm lớn nhất là ta không có khả năng thành Phật. Vì lý do đó mà biết bao nhiêu kinh điển Phật phải nói rất là nhiều lần, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Cái câu nói đó chứng tỏ cái nỗi mặc cảm của ta quá lớn, khiến cho Phật phải nói cái điều này. Thế là chúng thấy như là em đã nói với quý vị, chúng ta tu đối trị nó cũng cực chứ đâu có sướng. Như em phân tích á, khi mà một cái niệm buồn nó dấy lên thì ta cứ phải nhai đi nhai lại, dùng cái pháp này quán chiếu, dùng cái pháp kia quán chiếu, nhưng mà nó bớt rồi nó lại nó hiện lên, rồi nó bớt nó hiện lên, rồi phải chờ thời gian, thời gian nó trôi qua, rồi tự nhiên nó vô thường nó mới bay đi. Thì như vậy là ta cũng còn nuôi dưỡng tập khí. Trong khi nếu mà ta tu thẳng trong cái tánh, ta nhận được tánh mình thì cái kia nó tan liền tức khắc, thì tại sao ta không tập trung á, đưa cái công lực của mình vô đây để nó trở thành một cái thói quen. Và một cái thói quen nào nó cũng trở thành dễ khi mà ta đã quen. Thế gian có cái câu là trăm hay không bằng tay quen. Thì bây giờ thay vì ta tập trung cái công phu của chúng ta vào cái việc đối trị, thì bây giờ ta tập trung công phu vào cái việc thay tánh. Cái nào cũng phải tu thôi. Vậy thì tại sao ta không chọn cái này? Nó không có khó hơn. Quý vị em lặp lại cho đại chúng có niềm tin, không khó hơn, mà ta có cảm tưởng nó khó hơn. Tại vì nhiều đời rồi mình bị chê á. Mình bị chê là phước mỏng, nghiệp dày, đời mạt pháp không tu được, ta sợ quá đi. Cho nên chính vì sợ là một hình thức của cái gì? Của cái gì nữa thưa đại chúng? Của bản ngã hả? Ta sợ cho nên, mà sợ làm cái gì tội lỗi đã đành, sợ tu vậy nó khó, nó học được. Thành thử ra ta đánh mất đi cái khả năng của mình. Chứ thật ra thì em thấy thời gian đầu em theo Hòa Thượng thì thấy tu nó cũng bình thường. Nó bình thường, nhưng mà nó cũng vui buồn. Vui buồn cũng như thường tình vậy, cho nên phải lập chí, phải thế này thế kia lâu dài. Nó có một cái là chúng ta tu thì tu nhưng mà không có sức mạnh. Quý vị hiểu em nói không? Cũng giống như lay lắc thôi, lay lắc qua ngày chứ không có sức mạnh. Và đến một khi nào mà ta có đủ cái duyên á, quý vị lưu ý chỗ này, ta đủ cái duyên ta nhận ra không có nghĩa là ta sống được đâu. Nhận ra là một chuyện, nhưng mà nhận ra là đủ để có niềm tin. Thì bây giờ nhớ cái chuyện đó đó, nhớ cái chuyện mà một lần đó đó, thì sau này khi gặp chuyện gì mình tu ngay cái chỗ đó đó, thì nó có sức mạnh. Và cái sức mạnh này mới chính là cái gì của mình, mới chính là cái niềm tin của mình, không có lay chuyển được. Nên đại chúng biết á, ta sống mà vay mượn thì nó cực lắm, mà ta sống tự nhiên thì nó khỏe hơn. Thí dụ như ta học đạo cũng vậy, quý vị để ý, ta học đạo mà ta phải ráng nhớ để ta nói lại cho đúng, nó khổ lắm. Còn nếu mà ta học đạo ta hiểu, mà hiểu biết chắc rằng mình hiểu đã đúng, bởi vì mình tu đúng, thì bây giờ ta nói hay ta làm gì nó cũng sao? Khỏe lắm. Mặc dù ta cái lời nói của ta nó không có giống cái lời nói trong kinh, nhưng mà không sai ý chị. Thì sống như vậy nó thư thả, chứ sống mà còn khổ, còn gò bó là chưa đúng. Và tu cũng như vậy, tu mà còn có một cái nương tựa vào cái bên ngoài, vào cái người khác, thì cái sự tu của mình thấy nó bất lực lắm. Tại vì cái nương tựa đó nó còn hoài không thưa đại chúng? Nó sẽ mất. Như vậy thì phải làm sao khẩn trương. Phật đã báo cho chúng ta biết rằng con có một cái cốt nó nằm sẵn, con dịnh cái cốt của con đó, thì con mới đứng được. Chứ phải chi mà Phật nói ta không có đó, thì ta mới rầu. Đằng này Phật nói là tụi con có, bây giờ khẩn trương là khẩn trương làm cái gì? Khẩn trương phát quy được cái đó thì ta sẽ có được sức mạnh. Thì đại chúng thấy ta tu cũng ở trong đạo tràng của chúng ta, có những vị mới tu nhưng mà cũng có nhiều vị tu lâu năm. Nhưng mà cái quan trọng là an vui hay là không? Không an vui, chứ không phải là tu lâu hay là không tu lâu. Như vậy thì nếu mà một ngày an vui là một ngày ta sống trong Phật Pháp. Một ngày không an vui thì dầu có ở hết một đời mình ở trong nhà chùa đi nữa thì vẫn là đau khổ như thường. Nên đại chúng biết ta được cái phước mà ta gặp một cái pháp môn mà tu thẳng tắc như vậy là ta đốt được bao nhiêu giai đoạn. Bởi vì trước sau gì ta cũng tu à. Em nói với quý vị á, thế bây giờ mình làm cái gì đó trước sau mình cũng làm, thì bây giờ mình chọn cái cách tối ưu mình làm, thì như vậy là đốt biết bao nhiêu giai đoạn. Như vậy thì quý vị nên có niềm tin, nên có niềm vui là ta sướng quá, ta gặp một cái pháp dễ tu. Vậy chứ quý vị nói chứ đối trị dễ hay khó vậy? Quý vị nói thấy tánh này khó vậy chứ bây giờ đối trị dễ hay khó nè? Cũng khó à. Ngay cả pháp niệm Phật, quý vị nói niệm Phật dễ, mà quý vị thử niệm Phật đi, niệm mà cho tới vô niệm, cho tới nhất tâm, quý vị niệm thử có dễ hay khó biết liền à. Em có từng niệm Phật mà hồi nhỏ em ở trong Sài Gòn đi chùa, toàn là chùa Tịnh Độ. Em niệm Phật lanh lắm quý vị, mà điều Phật là Phật em là em thôi. Niệm quen tới mức mà em niệm Phật nhưng mà cái đầu em tính đủ thứ chuyện rất là chính xác. Hay vậy mới nói. Em làm toán mà em cũng niệm Phật á, chứ quý vị biết. Tức là niệm quen á thì cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 2 cộng 2 là 4. Niệm là niệm nhưng mà em làm việc bình thường, tức là cái đó nó trở thành một cái thói quen mà không có tác ý, nhưng mà ta không có để tâm vào lời niệm Phật. Khó lắm á thưa đại chúng, pháp tu nào cũng vậy thôi. Nếu mà ta không đi đúng đường là không có bao giờ có kết quả. Cho nên ta chọn cái nào ngon từ đầu cho nó đỡ mất thì giờ. Nói như vậy để quý vị có niềm tin. Đừng có nghĩ rằng tại vì mình quen nương tựa, mình nghĩ có ông Phật mình nương tựa là đủ. Như thiệt ra mình nương tựa mà mình không có được cái tỉnh sáng thì mình chết mình vẫn không có ai kéo mình đi cả. Tại vì mình chết theo cái nghiệp của mình mà. Bây giờ mình niệm Phật mà tâm tư mình nghĩ tán loạn hết thì dĩ nhiên là mình cũng phải tán loạn thôi. Thưa phải không? Cho nên đâu phải niệm Phật mà ai cũng được Phật rước đâu. Cũng vậy, tu thì cũng vậy. Không phải là người nào tu cũng đúng mà không phải người nào tu cũng sai. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây nói chữ hằng chịu siêng năng khổ nhọc mà ta thấy rất là sướng. Tại vì chỉ nhớ thường xuyên, đó là siêng năng khổ nhọc để đi suốt ba đời phàm thánh nhất chư, đi hết con đường Phật đạo dài lâu. Tột cùng không có pháp khác nên nói mới có thể được thành. Là tột cùng không có pháp nào khác đâu. Tất cả các pháp quy về cứu kính cũng chỉ là cái tâm của mình thôi. Đây là việc của đại trượng phu. Nói tới đây thì ta cảm thấy vui rồi. Không có còn cái vụ là nam hơn mình nữa. Tức là nếu ta là nữ mà ta làm được việc này thì ta cũng là đại trưởng phu, chứ không phải ai kia mới là đại trưởng phu. Nếu ai kia mà có cái tướng đại trưởng phu mà không làm được việc này thì vẫn gọi là không biết, không dám nói sợ mất lòng. Thành thử ra chúng ta thấy rằng cái tư tưởng, cái tâm của chúng ta là cái sườn chánh, cái quan trọng. Cho nên việc tu tập của chúng ta là khẳng định được khí khái, khẳng định được chính mình. Nói đại trưởng phu là nói trong cái lúc ta đang tu, chứ thật sự đến nơi rồi thì không còn từ nào xứng với mình cả. Đến nơi rồi thì coi như là an lạc giải thoát là vui rồi, không cần có một cái điều gì để nói cả. Cho nên em thấy cũng thời học đạo, cũng thời tu đạo, mà quý vị biết có người rất là khỏe, có người rất là nhọc. Bữa đó em lên trường trung cấp em nói mà mấy huynh đệ trên đó họ muốn chảy nước mắt. Không phải tại em nói cảm động mà họ chảy nước mắt, nhưng mà họ thương cho cái thân phận của mình. Tại vì đại chúng biết không, như là em đi dạy thì em dạy đâu em dạy cũng giống như em không có phải là đến trường mà em dạy khác, hoặc là đến thiền viện em dạy khác. Em dạy lúc nào cũng một cái tâm thôi, em lấy tâm ra mà dạy. Tức là em nói quý vị nghe, em nói là quý vị biết em dạy hết lòng bằng cái hiểu của mình thôi. Cho nên em đến trường em cũng nói vậy đó. Thì khi mà tới cái giờ làm bài kiểm thì đại chúng biết ở trường có cái vụ làm bài kiểm, mà cái đau lòng nhất á của tăng ni sinh chúng ta đó là chúng ta tu mà chúng ta không có thể vượt qua được những cái sai trái của người thế gian. Là bài kiểm là mấy chị quay dữ lắm, mà người đời quay là khó coi rồi, huống là muốn là người tu. Em ngồi em nhìn thấy mà không bắt gì đó. Em để quay thoải mái, xong cái em sợ là quay một hơi như vậy lén lút như vậy thì có tội mà mệt. Em nói để tài liệu lên trên làm thoải mái đi, xin mời Nhưng mà cái chuyện điểm là một chuyện khác. Tại vì em không bao giờ chấm bài trên đó. Mà đề của em ra nó không có dính trong bài, cho nên không quay không có được. Em nói chứ mấy huynh đệ cứ để bài lên bàn nghiên cứu làm bài đi, để tự nhiên, rất là tự nhiên. Bữa đó mấy huynh đệ rất là vui, không thấy gì khổ. Rồi làm bài, chấm bài xong rồi em phát ra là cũng không ai thấy khổ, ai cũng thấy là rất là sung sướng vì điểm rất là cao. Điểm cao không phải dành cho cái người làm bài hay đâu, mà nói trớt trớt điểm cũng cao nữa. Bởi vì nói trớt trớt em cho điểm theo cái tâm. Hả, cái tâm thật á, mà nói ra nói trớt em cũng cho điểm cao nữa. Mà anh viết mà anh đầu ngô mình sở đó thì điểm vẫn thấp như thường. Dầu lắm viết rất hay, đọc vô cái biết liền à. Mà ở đó thì cái trình độ nó trớt nhiều, cho nên điểm nó cao lắm. Thì chuyện đó qua là nguội hết rồi, không ai nghĩ gì hết. Chuyện bữa bất chợt em ngồi, em giảng cũng bằng cái tâm thôi. Em mới nói như thế này nè. Em nói thưa mấy huynh đệ, chúng ta đi tu làm chi à. Mấy huynh đệ nói tu cho sướng, cho hết khổ. Em nói tu là cho để vui ha. Mình mà tu á, mà một ngày an vui là một ngày có tu. Mà một ngày mình còn hồi hộp, lo sợ khổ đau là một ngày không tu à. Phải không? Cái huynh đệ đó phải à, rất là thích. Cho nên em mới nói, cho nên ngày nào mà mấy huynh đệ được an vui bình an thì chị rất là mừng. Mà ngày nào mấy huynh đệ hồi hộp, lo âu, sợ hãi mà có phải gian dối lỗi lầm thì chị thấy tội nghiệp quá. Mà chị có một cái thấy đáng tiếc là cũng cùng học cùng tu mà ở thiền viện chưa bao giờ có rơi vào trường hợp lo âu, sợ hãi vào những lúc làm bài thi. Mấy huynh đệ chùa chị là coi như suốt đời không có ngày lên lớp, nhưng mà suốt đời không có quay bài, cứ học vậy hoài không biết chừng nào mà gọi là xong. Còn mấy huynh đệ thì có khúc quanh, có khúc lên, có khúc xuống. Như vậy thì cái lúc mà chúng ta làm bài đó để được điểm, mà chúng ta làm không nổi thì chúng ta phải quay. Cho nên lúc đó mấy huynh đệ thấy tâm mình như thế nào, cái nó hết dám nhìn rồi, nó bắt đầu nó ngó xuống hết rồi. Nói chứ thật ra chúng ta tu là để cho khổ hay là để cho vui? Nó cho vui, nó cho vui, cho thật với lòng mình. Hiểu cái gì nói cái đó, nghĩ làm sao làm như vậy thì nó rất là an vui. Hiểu một đường nói một ngã, thích cái này mà làm cái khác thì thật là đau khổ lắm. Nhưng mà chị nghĩ rằng mấy huynh đệ cũng có cái lý tưởng của mình. Này em lặp lại cho cái lời ở dưới cho đại chúng nghe. Nghĩ rằng phải ráng học như vậy để mai kia mới có thể làm việc này việc kia. Em mới hỏi lớp học một câu à. Mấy huynh đệ là những người xuất thân từ trường lớp, sau này sẽ là rường cột của Phật Pháp hướng dẫn hậu lai. Còn chị là người không có tư cách, chị xuất thân từ rừng núi, không có văn bản. Như vậy mấy huynh đệ có tin tưởng ngồi đây học chị hay không? Thì quý vị cũng hiểu cái câu trả lời của lớp học. Quý vị cứ tưởng tượng sao cũng được. Ê, em nói nè, bây giờ mấy huynh đệ thấy là chị có thể đứng được ở đây hay là chị nghĩ được? Nó nói tội nghiệp tụi con mà cô. Nên nếu như vậy thì cũng không nhất thiết phải cần có mọi thứ như người ta nghĩ đâu. Em mới nói hồi xưa đó, lúc mà chị đi tu là cái thời tranh tối tranh sáng, trong đầu của tụi chị chỉ có nghĩ một con đường duy nhất, tu cho hết khổ, duy nhất, không có con đường thứ hai. Và chưa bao giờ chị nghĩ tới cái chuyện ngày hôm nay là cái chuyện em đứng lớp, chưa bao giờ nghĩ. Em nói thiệt với đại chúng, tu ở trong rừng mà chỉ mong mà tu được là mừng rồi, còn sợ phải không tu nữa kìa. Nhưng mà với cái sự giáo dưỡng của Hòa Thượng, với cái sự nỗ lực của bản thân mình, ta cứ vô tư mà tu mà học thì cái duyên nó tới đâu hay tới đó. Và bây giờ tất cả những việc mình làm đều không phải mình muốn, nhưng mà khi ta có thật sự có được những cái vui buồn kinh nghiệm trong đời tu thì ta có thể vững vàng nghĩ rằng mình là cái người nói lại với người đi sau và họ chấp nhận nghe. Vậy là ta không có ế bao giờ cả. Em mới hỏi đại chúng nhận được cái điều mà học tập ở nơi em hay không, thì quý vị nói nhận rất là xác. Tại vì em nói toàn là những cái tâm tư của chính mình, thì tâm tư đó cũng là tâm tư của mọi người. những cái vui buồn, những cái thất bại, những cái thành công, những cái đó đó nó có sẵn ở trong mình thì nó là bản kinh sống rồi. Như vậy đâu có cần phải có văn bản, đâu cần phải điểm cao, đâu cần phải lên lớp, mà em vẫn có thể đứng lớp được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta phải như thế nào mới đứng lớp được, tại vì chúng ta còn một cái niệm mong mỏi và một cái danh vọng hư ảo nào đó, chúng ta sẽ không bao giờ đứng lớp được. Mà đó lại là cái mong mỏi nhất của người ta. Tu là để có lợi ích gì? Thì cứ tu đi, cứ thành thật đi, cứ chân chất đi, cứ học làm sao hiểu như vậy đi, thì ta sẽ đầy đủ. Còn nếu mà ta bị chi phối, ta gian dối, ta sống theo thường tình thì ta mất hết tất cả. Cho nên ở trong thiền viện là một nơi không có cái hình thức này, nhưng mà chỉ có con người thấy sao thì nói vậy, hiểu sao thì nghe vậy. Suốt cuộc đời cứ học tập và tu hành, không có cái chuyện ngày mai thế này, ngày mai thế nọ. Duyên đến đâu thì hay đến đó. Em nói cái câu là để tính khuyên huynh đệ thôi, mà em không ngờ cái vô tình của mình, cái tốt của mình nó trở thành cái sơ sót của mình, là sau khi đó lớp học rất là buồn. Tại vì bây giờ họ lại vọng tới thiền viện mà quên đi cái lớp học. Bây giờ họ lại không muốn học theo cái kiểu này nữa, mà họ muốn vô tu ở thiền viện. Tại vì họ thấy khổ quá, họ thấy mất chất quá. Nhưng mà thật sự nói như vậy, không phải họ từ giả cái đó, mà họ chuyển hóa ngay đó. Họ phải làm sao mà lớp học đó trở thành thiền viện, chứ đâu phải bỏ lớp học này mà bước vào thiền viện. Cho nên thiền viện không có trả bài. Quý vị ở đây học rất là thoải mái, có khi thoải mái vì không hiểu, mà chính vì cái tâm trạng thoải mái cho nên ta rất là thích nghe pháp. Thưa có đúng không à? Rất thích nghe pháp. Chứ nếu bây giờ mà em nói với cô lấy giấy viết ra, bắt đầu làm bài kiểm là xin lỗi đi hết, chừa lại mình em, cô làm đi. Chúng tôi không cần điều đó đâu. Chúng tôi chỉ cần nghe pháp vui để tu thôi. Thưa đại chúng, đây là chân tinh thần của ai lận? Của thời nào? Của thời Đức Phật còn tại thế kia mà. Thế thì ta tu phải làm sao cho an vui mới gọi là tu đúng. Ta học làm sao cho an vui mới là học đúng. Cho nên ta có phước lắm, là chúng biết ở trong một cái điều kiện rất là gọi là kiện toàn. Cái học của chúng ta cũng thanh thản, không hơn thua, không được mất, không khổ vui. Trong khi cái học của các em nó rất là khổ sở, đại chúng biết nó căng kinh khủng lắm. Có khi suốt một tuần á, nó căng hết một tuần. Nếu mà gặp những cái vị giáo thọ mà lợi mà bắt đầu là bắt đầu ở dưới nó mệt rồi, dở cái cuốn sổ ra là cũng họ sợ rồi. Mỗi lần mà đại chúng với em không bao giờ trả bài, em nghĩ là bữa nào em bị đuổi dạy, người ta bị đuổi học, em bị đuổi dạy. Em dạy không giống ai. Em mà em thấy mà để cái thứ rề rề về cái là tụi nó xanh mặt là em bỏ xuống. Em nói chúng ta không trả bài, cái nó vỗ tay liền. Em nói bữa nào thầy trò mình bị đuổi lén á, lớp này chẳng còn ai. Nếu mà cứ cái ngữ học hành cái kiểu này thì chắc là chẳng còn ai. Nó ok cũng được cô. Là bắt đầu lây nhiễm rồi đó. Nên là chúng thấy ta sướng ở chỗ đó đó. Vì vậy ta đâu có gian dối bao giờ. Có làm bài đâu mà gian dối. Nó khổ lắm, là chúng biết làm bài đó. Nó quay, mà quay khó coi vô cùng. Mà bây giờ tới hồi đó là đại chúng có biết cái tập khí chúng sanh làm sao. Hết biết rồi. Hết biết quê. Bắt cái này nó mất cái khác ra, nó nhiều lắm, nó để đủ chỗ hết trơn, nó đủ hư hết trơn. Thì như vậy nó quá phàm tình, nó phá quá phàm phu tục tử. Như vậy còn gọi là tu không nè? Không. Cho nên ngay cái bữa quay em không gầy, trả bài không cũng không quay, mà bữa nói xong làm như máy ảnh hết chút nhất nữa, mà anh hết muốn quay cốt. Nên cái bữa sau, một lần sau làm bài kiểm là coi như ảnh trinh bạch hoàn toàn, ngồi mở tờ giấy viết từ tại, mà anh viết thoải mái, mà bữa đó là anh làm bài rất hay. Thì đại chúng mới thấy sống thật mới là sống. Nếu rất hay mà hay đúng chứ không phải hay sản nha. Hay đúng á. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta là chánh. Tất cả mọi cái hình tướng bên ngoài mà nó rang rịch cái tâm của mình là làm cho cái tâm mình có bị nghẹt. Nó bóp, nó nghẹt lại thì nó không thở được. Mà không thở được là tâm chết. Mà tâm chết là tâm bầm. Làm sao mà đẹp được? Làm sao mà tươi nhuận được? Nên chúng ta có phước lắm, là chúng ta ở trong một cái tinh thần hoàn toàn thư thả, học tập rất là sướng, không có ngày lên lớp, cho nên cũng không bao giờ bị bể lớp. Và đại chúng biết rằng em cũng học như quý vị đó. Em học như quý vị từ nhỏ tới bây giờ. Em mà em nói bạch thầy bữa nào chắc con bị bắt. Thầy hỏi sao vậy? Nói vậy con không có tờ giấy lộn lưng nào trên. Bây giờ người ta nói là đi dạy phải có tờ giấy. Thầy nói thầy cũng cầu cho cái ngày con bị bắt để đặng con tu bớt. để chúng thấy cái tinh thần mình rất là khỏe. Dạy cũng được mà, không dạy cũng được. Sướng tới như vậy thì bây giờ quá sướng rồi. Tôi cũng vậy, học cũng vậy, làm việc cũng vậy. Như vậy thì đúng, ta là con Phật đấy. Cho nên ta có cái phước đó, cái tinh thần ta rất là khỏe, thoải mái lắm. Mấy em tội nghiệp đại chúng thấy nói ra trường này kia nọ chứ mặt mày xanh xao vàng vọt, không có thấy được thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn là gì cả. Rồi nó học pháp mà mình thấy nó xanh xao vàng vọt như vậy thì con gì nữa mà vui, con gì nữa mà tu. Không như vậy thì thôi nghỉ cho nó khỏe, phải không nè. Học trong lúc học thì vui, nhưng mà khi làm bài kiểm ảnh thấy sợ lắm, nhìn ảnh thấy tội lắm. Mà bài kiểm của cuộc đời mới lớn chứ, mới ngon chứ, mấy bài kiểm nó đâu có cần. Cho nên bữa đó không biết trời xui đất khiến em ngồi em nói cho một hơi. Từ đó về sau là cái môn khác em không biết, nhưng mà môn em mấy chị viết rất là đẹp, thanh thản, thoải mái. Cho nên em sẽ chấm điểm theo cái tâm của mấy chị. Đó là mỗi một chị có một cái tâm tư, có một cái nhìn mà viết rất là dễ thương, bộc trực. Có một vị đó lớn tuổi giống như quý vị ở đây, nói sư cô ơi, mình già rồi nha, nói vậy thôi ha. Ê, em gặp ngay cậu đang nói hay. Nói vậy là được rồi. Tức là mình già mình hiểu sao mình nói vậy. Cho nên đừng có sợ hãi, là chính cái sợ hãi làm cho mình bậy. Thì đại chúng thấy tu như vậy. Chúng ta đừng có sợ hãi, đừng có sợ tất cả mọi thứ nó khó, làm như vậy không được. Vì cái tâm sợ mà tâm mất đi cái năng lực của mình. Cho nên tu là phải thoải mái, càng tu càng thoải mái. Mà mình càng ở trong pháp thiền thì càng phải bộc trực, càng phải lột hết tất cả cái vỏ bên ngoài ra, để trở về cái trinh bạch ban đầu, cái nguyên quyên ban đầu là không có gì cả mà. Bản lai vô nhất vật. Cho nên em mới nói với lớp học kỳ đó câu này. Bữa đây em nói em nghĩ không biết nói xong rồi mấy huynh đệ vui hay buồn. Em mới nói quý vị có nghe cái câu là bần cư náo thị vô nhân vấn, phố tại thâm sơn hữu viễn thân. Người ta hay nói là gì, người ta nói bậy ra thành cái câu không có cái gì tráng ca, gáo ca dày dày dày cán cú tại bàn tay đứng chết trăng đó. Là dốt mà nói chữ, nói cái câu nó ra vậy đó. Là từ xuất phát từ cái câu, tức là bần cư đó là dù mình nghèo, bần cư náo thị vô nhân vấn, tức là mình nghèo thì mình ở ngay giữa chợ cũng không có ai thèm hỏi tới. Nghèo là nghèo cái gì thưa đại chúng biết không? Nghèo cái đạo đức, nghèo cái tâm á. Thì giờ ở giữa chợ, dù là mình học, mình được cái này cái kia, mình có danh gì đó, nhưng mà cũng không ai hỏi tới. Tại vì ta nghèo cái vô giá trân á. Cái vô giá trân ta có mà ta không dùng được, cho nên ta thành nghèo. Còn phú tại thâm sơn hữu viễn thân, có nghĩa là giàu thì ở tuốt ở trong hang sâu núi thẳm vẫn có người tìm đến, không phải tìm đến thôi mà thân có nghĩa là gần, chữ thân bên Tàu là ở lại luôn. Cho nên chúng ta thấy tất cả chúng ta đều cùng một tâm trạng là tìm về núi rừng. Ở đây bây giờ hết núi rừng, nhưng mà thật sự hỏi em đến đây là núi rừng, tức là tìm đến với hòa thượng là lên núi cao hoặc là xuống rừng sâu. Tại vì sao mà chúng ta theo ngài? Tại vì phú cái gì? Vô giá trân. Nên chúng ta thấy rất là rõ tính chất này. Phật chất không mất thì không bao giờ sợ lẻ loi một mình, chỉ sợ mệt quá thôi. Ông Phật mà được chúng sinh ái mộ quá thì mũi nó đen, tại vì nó dành cái mùi hương cho ông Phật, cho nên nó để cái lỗ nó đốt nhang cho nhang đó, khói nó vô ngay cái lỗ mũi cho Phật hửi. Thành thử ra Phật được ái mộ thì quý vị đừng có sợ là cô đơn, mà nó cô đa tới mức nó đen luôn. Nó đa quá thử nó mệt đó. Chúng ta không có lo. Nên quan trọng đó là chúng ta phải tu cho được thì chúng ta mới có được cái niềm vui, và chúng ta mới thấy rằng Phật đạo dài lâu mà chúng ta qua nổi, không thôi chúng ta ngán chết. Thì đó là người đại trưởng phu. Chúng ta lật trang 58. Người không biết đi hỏi liền y nơi đó mà đáp. Tức là người không biết được chính mình á, người không biết được ngay nơi đây là Phật đạo dài lâu mà đi hỏi đó, thì liền y nơi đó mà đáp. Tức là cái người nghe hỏi, nghe cái câu người kia hỏi sao thì liền đáp theo như vậy. Tức là hỏi đâu đáp đó, hỏi trúng đáp trúng, hỏi trật đáp trật đó. Là không có biết được ta và không có biết được luôn người kia, cho nên người